Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nội có điện thoại kìa. Tôi vẫn nằm trên giường, cố gỡ gạc nghỉ thêm một giây phút nào hay giây phút đó. Mấy người sinh viên ngoại trú đàn em vẫn thường gọi các cánh đàn ông nội trú bằng cái danh xưng vừa rồi một cách kính trọng và đầy giễu cợt. Anh trả lời điện thoại hộ tôi đi. Nhưng mà phòng bệnh nhân muốn nói chuyện thẳng với anh. Tôi uể oải ngồi dậy, đi ra phía chỗ cái điện thoại. Y tá trực nhiều khi có bệnh nặng muốn nói chuyện thẳng với nội trú để tiết kiệm thì giờ cấp cứu, vì biết rõ khả năng của những sinh viên y khoa, trên ngực hãy còn sáng long lanh những vì sao. Tôi hỏi người đàn em: mấy giờ sáng rồi? Giờ này mà vào thêm một ca nặng nữa thì có mà hốc hác. Một ngày gác lao động bở tài, từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi bổ dưỡng. Alo, nội trú trực tôi xin nghe. Chào ông thầy, ngủ được một chút nào nữa chưa? Làm sao có thể nhắm mắt ngủ yên được với những người còn đầy nhựa sống như là mấy cô? Mới lìm dìm mắt ngủ được có một chút lại bị dựng cổ dậy làm bổn phận đây này. Có tiếng cười đầm ấm ở bên kia đầu máy. Cho ông thầy đêm nay bỏ lê bỏ cảng luôn. Trong giới y khoa, nữ hộ sinh ăn nói bạo mồm bạo miệng không thua gì sinh viên y khoa. Cặp với cô thì xui tận mạng. Đáng lẽ xem nói gác cặp với cô, tôi nuốt chừng chữ gác để chọc người nữ hộ sinh. Cứ làm như người ta ca bài hạ trắng không bằng. Không xui, sao từ sáng đến bây giờ ba ca mổ rồi, có bệnh nặng mới vào phải không? Bảo xanh vung tròn gửi vào hả? Chứ còn ai nữa? Tôi hậm hực trả lời: cô cho nhanh vào phòng mổ đi, sửa soạn xong rồi báo cho tôi rõ. Tôi ném ống điện thoại xuống ra đỡ. Cái nhập bảo xanh vuông tròn đã được chúng tôi đổi tên thành nhập bảo xanh tam gác. Tôi nghe nhiều lời đồn đại về cái nhập bảo xanh đó. Người bác sĩ điều hành cái trung tâm y tế đó gạt khách ra không hết. Bãi đậu xe lúc nào cũng tấp nập như một cái bến xe đỏ. Để những xích lô đạp, xe máy và xe làm. Hệ thống làm ăn thật thần giàu. Sài Gòn bây giờ giới nghiêm. Tất cả những bà bầu sách đèn đi đẻ đều bị giới công lực hút đem về và quẳng vào đó. Họ có đường dây móc nối với công quyền. Một số nhân viên nội trú đang làm ở đây cũng là tay chân của bọn họ. Người ta kể lại rằng có một tên đạo trích được rửa, sau khi ăn hàng xong giấu đồ cuỗm vào trong bụng, giả thành một bà bầu sách đèn đi về xào huyệt đẻ. Trên đường về bị nhân viên công lực hút bắt phải vào nhà bảo xanh vuông tròn để đẻ cho được mẹ tròn con vuông. Có chuyện gì đấy anh? Tôi giật mình nhận ra người đàn em vừa hỏi. Hai anh tìm ăn cái gì mà cầm hơi, một người xuống phụ mổ còn một người lo chạy vòng ngoài. Sao lại phải mổ với anh? Thằng nhỏ bị kẹt cái đầu. Nó nghịch dại thích ngược đời. Đẻ ngược hả anh? Ừ, đẻ ngược, chỉ ra được cái chân, cái mình, hai vai, còn cái đầu thì bị kẹt lại. Còn sống không anh? Tôi nhìn vào mắt người đàn em. Anh thử đút đầu mình vào một cái túi kín xem sống được bao lâu nữa. Nó chết tốt cũng là một diễm phúc rồi. Chỉ cần 5 phút thiếu dưỡng khí là óc nó hỏng hết. Nếu mà vô phúc nó sống, còn nhờ người ta lôi cổ nó ra được, lớn lên nó sẽ là một gánh nặng của xã hội loài người, một bất hạnh cho loài người. Có thể nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ mang hình dáng con người, hoặc sẽ trở thành những tên đầu trâu mặt ngựa, những bạo vương, những đỉnh cao trí tuệ của loài người. Uống xong ly sữa, tôi gọi điện thoại cho nữ bác sĩ trực đêm nay. Giọng ngái ngủ của người y sĩ bảo tôi toàn quyền quyết định. Tôi cố né tránh vì biết đã ngoài tầm tay của mình. Tôi và người đàn em xuống phòng mổ để sửa soạn. Người phụ sản xanh bệnh, môi khô, răng hở, mắt lõm sâu, thở dốc. Người đàn bà nằm bất động, hai chân cố gắng giãn ra thật rộng, dường như sợ kẹp phải đứa con của mình sẽ làm cho nó chết ngộp. Dĩ nhiên đứa trẻ đã chết ngộp từ lâu. Thằng bé mũm mĩm, to con, khoảng hơn 4 kg. Hai cổ chân, đùi và cổ bầm tím. Người ta cố kéo nó ra đời, nhưng nó đã từ chối chui ra nhìn đời. Nó xấu hổ nhìn đám người ngợm đang múa máy quay cuồng ở ngoài đời này chăng. Nó như một đứa trẻ nghịch dại, chui đầu vào một chiếc chum rồi mắc kẹt đầu trong đó. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngược đời. Nó đã không chịu cúi đầu, khom lưng ra cái khe đời. Nó chầm mông, nó đưa cái giống vào mặt đời. Nó tè nó ị vào mặt người đời. Lỗi tại nó hay lỗi tại người phụ giúp nó đi vào đời? người ta ước tính sai lầm về tầm vóc, kích thước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net